Cực phẩm thần y chương 1731. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1731 Trần Gia Bảo và Văn Linh Lan trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bạch Văn tò mò nói, Vũ Liên, có chuyện gì vậy? Thu Vũ Liên cười nói, thật lâu tôi không thấy trận đấu có điểm số như anh Đồng và Trần Gia Bảo, cảm thấy có chút ngứa tay, nhịn không được cũng muốn tham gia. Chẳng lẽ là Vũ Liên cũng muốn đi lên so tài? Bạch Văn nhiệt tình cười nói, vậy chờ Nhất Nam cùng Trần Gia Bảo thi đấu xong, tôi sẽ theo người thiếu nữ xinh đẹp này, cùng so tài với Vũ Liên. Ngoài dự liệu của Bạch Văn, Thu Vũ Liên lắc đầu, cười nói. Tôi nghĩ, nếu thắng bại của anh Đồng và Trần Gia Bảo có hồi hộp như vậy, không bằng chúng ta cùng nhau đặt cược đánh cược xem bọn họ ai sẽ thắng, anh Văn cảm thấy thế nào? Bạch Văn còn chưa nói gì, Văn Linh Lan đã phụ họa nói. Y này của chị Liên vô cùng tốt, tôi đặt 350 triệu, đánh cuộc Gia Bảo có thể thắng. Tuy rằng cô ta cảm thấy khả năng Trần Gia Bảo thắng không lớn, nhưng chỉ cần có thể ghét bỏ Đồng Nhất Nam, thì lấy ra một tháng tiền tiêu đã tính là cái gì, hơn nữa, kỹ thuật bowling của Trần Gia Bảo tốt như vậy cũng không nhất định sẽ thua. Quả nhiên, Đồng Nhất Nam tức giận không thôi. Vậy tôi đặt 700 triệu mình thắng. Nếu đã như vậy, vậy ta cũng đặt 700 triệu cho Nhất Nam thắng. Bạch Văn đương nhiên nói. Vũ Liên, nghĩ tới đây đã biết ai thắng ai thua rồi. Thu Vũ Liên lại lắc đầu che miệng cười nói. Hai người đàn ông các anh, đối với Linh Lan, không khỏi có chút không công bằng, phụ nữ chúng tôi luôn rất đoàn kết cho nên tôi giống như Linh Lan, cũng đặt cược 350 triệu, đánh cuộc Trần Gia Bảo có thể thắng. Lời này nói ra, Bạch Văn âm thầm nhíu anh, tuy rằng đối với Thu Vũ Liên mà nói 350 triệu cũng không nhiều, nhưng Thu Vũ Liên đặt cược Trần Gia Bảo chẳng phải là vả vào mặt Đồng Nhất Nam sao? Quả nhiên, sắc mặt Đồng Nhất Nam càng thêm âm trầm. Nếu chị Thu Lan cho rằng tôi sẽ thua Trần Gia Bảo, vậy 350 triệu, đừng trách bị tôi cướp mất. Trần Gia Bảo âm thầm cảm thấy kinh ngạc, anh cũng không cảm thấy chỉ vì cùng một lập trường với Văn Linh Lan, Thu Vũ Liên sẽ lấy ra 350 triệu để ủng hộ anh. Theo lý mà nói, Thu Vũ Liên và Đồng Nhất Nam quen biết lâu hơn, cô ta nên có ý định ủng hộ Đồng Nhất Nam mới đúng. Trần Gia Bảo càng ngày càng cảm thấy Thu Vũ Liên có vấn đề. Chỉ là Trần Gia Bảo rất chắc chắn, anh tuyệt đối là lần đầu tiên gặp Thu Vũ Liên, hơn nữa cũng là lần đầu tiên tới tỉnh Trung Thiên, chưa từng có quan hệ gì với Thu Vũ Liên, Thu Vũ Liên hẳn là không biết anh mới đúng, chẳng khác nào. Trong nháy mắt nghĩ đến một khả năng, ánh sáng trong mắt Trần Gia Bảo chợt lóe lên rồi biến mất. Trần Gia Bảo, chúng ta đều đặt cược rồi, chẳng lẽ anh không tỏ thái độ gì sao? Đột nhiên, Đồng Nhất Nam hướng về phía Trần Gia Bảo lộ ra ý cười khiêu khích, anh ta chắc chắn để Trần Gia Bảo không chỉ thua trận, hơn nữa còn phải để Trần Gia Bảo thua tiền, đây chính là cái giá mà Trần Gia Bảo dám đối đầu với Đồng đại thiếu này. Trần Gia Bảo lấy lại tinh thần, nhún nhún vai, không sao cả. Vậy tôi đặt cược 1,75 tỷ, nếu tôi thua anh cùng Bạch Văn một mất 875 triệu như thế nào? Lời này nói ra, Đồng Nhất Nam, Bạch Văn mọi người đều nhịn không được mà sửng sốt một chút, Trần Gia Bảo một hơi lấy ra 1,75 tỷ, so với hai người bọn họ cộng lại còn nhiều hơn, Trần Gia Bảo thế nhưng chỉ là bác sĩ mà thôi, vậy mà lại có tiền như thế. Anh có thể lập tức móc ra 1,75 tỷ, Đồng Nhất Nam nhịn không được mà hoài nghi, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết đâu sau khi anh thua tôi, không lấy được tiền, chẳng phải chúng tôi sẽ thiệt thòi lớn sao? Trần Gia Bảo cười khẽ một tiếng, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen, đặt trên bàn trước ghế sofa. Bạch Văn nhất thời kinh hô một tiếng, khiếp sợ nói. Đây là thẻ đen, anh có thể có được thẻ đen sao? Cách chương.